Tu La Giới Chí Tôn, chương 106, Ích Mẫu Thiên Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thượng tam cảnh là cảnh giới khi đến cực hạn của võ giả kim căng cảnh đột phá, gồm nhân thượng cảnh, địa thượng cảnh và thiên thượng cảnh. Thông thường võ giả khi đến bình cảnh của kim căng sẽ tiến hành cảm ứng với vô thượng tinh linh. Đây là một loại pháp tắc của một tinh cầu tu luyện từ cổ chí kim, cũng rất ít người biết vô thượng tinh linh là gì, chỉ có cường giả đạt đến tu vi nhất định mới biết, còn người tu luyện chỉ biết có một cảm giác trong cõi u minh để họ tìm đến và đột phá. Quá trình này nếu võ giả có cảm ngộ sâu cạn là tùy ở bản thân, cảm ngộ càng sâu tu vi sẽ tăng càng mạnh. Trong suốt quá trình này cũng phải kể đến cơ duyên cùng năng lực của mỗi người. Mà lúc trước Phù Đồng Thiên Vương có nói võ thừa nếu trong 2 năm có thể tìm đến cảm ứng với vô thượng để đột phá thì có nhiều khả năng sẽ có năng lực cắn nuốt ngược lại nguyên thức ký trùng bên trong người hắn. Lại nói đến nguyên thức ký trùng, là một phương thức cấy một mầm mống linh hồn cùng nguyên thức của bản thân lên trên người khác, giống như cấy một cái mầm vào cơ thể người bị ký sinh. Đây chính là biện pháp đoạt xá thân thể đặc thù của ma giới. Nếu thành công thì bản thân nguyên thức này sẽ chính thức trở thành một phân thân của người đó, nhưng khác ở chỗ phân thân này có thể tu luyện riêng biệt. Có trường hợp vì cơ thể cùng huyết mạch người bị đoạt xá có tư chất kinh diễm tuyệt luân, nên khi đoạt xá xong sau 5 tháng tu luyện, phân thân còn có tu vi cao hơn bản thể. Khi đến một giai đoạn nhất định, ký trùng này sẽ tự động tiến hành hấp thu ý thức của chủ thể, sau đó là quá trình cắn nuốt linh hồn đối phương rồi tiến hành đoạt xá thân thể. Mặc dù để đoạt xá như vậy sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng nếu thành công, người bị đoạt xá sẽ hoàn toàn không bị pháp tắc áp chế mà gián lôi kiếp, ngược lại sẽ có được một cơ thể hoàn mỹ giống như được tái sinh. Thế nhưng quá trình này cũng ẩn tàng rủi ro rất lớn, bởi vì nếu người bị ký sinh có thể nhờ vào vô thượng mà tiến hành nguyên thức giao chiến với ký chủng, nếu thắng có thể cắn nuốt ngược lại ký chủng kia, tất nhiên cũng bao gồm tất cả những trí nhớ của người gieo ký chủng. Cũng vì vậy mà lúc này Tinh Gia cùng Võ Thừa không lựa chọn đi đến các tông môn theo kế hoạch, mà họ đang trên đường đi đến một nơi tiếp giáp giữa thành Ngan Bạc với Liêu Phố quận, một trong 64 quận của Huyền Linh Đại Lục, để tìm dược liệu cần thiết để luyện dược cùng giúp Võ Thừa nhanh chóng đột phá. Thế nhưng quãng đường quá xa xôi, lúc này hai người cũng giống như lúc Võ Thừa vừa tỉnh dậy trong rừng. Liên tục di chuyển để tìm dược liệu, Tinh Gia còn bao nhiêu loại nửa thì được. Võ Thừa ngồi dưới một gốc cây đại thụ, thỉnh thoảng ném một viên đan dược vào miệng nhai nhồm nhèm hướng về phía Tinh Gia đang cầm cụi sắp xếp rất nhiều gốc vật liệu dưới đất, bộ dạng rất cần mẫn. Nghe Võ Thừa nói, Tinh Gia ngẩng đầu lên hét lớn, mẹ kiếp đầu đất, ngươi dám lấy mộng linh quả cho con tiểu hồ ly kia ăn nửa đúng không? Võ Thừa đưa tay lên sờ mũi một cái, gương mặt bất đắc dĩ nói. Cái này Tinh Gia à, chúng ta cũng có hơn 10 quả, cho nó một quả cũng không vấn đề chứ. Tinh Gia trợn mắt, ngươi, mà thôi xem như thưởng cho nó vậy. Hắn thở dài một hơi cũng không nói gì, lại lụi cụi sắp xếp các vật phẩm. Một lát sau hắn lại nhíu mày từ từ ngẩng đầu nhìn Võ Thừa, ánh mắt lúc này mơ hồ xuất hiện tơ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đờm bình tiêu linh quả đừng nói ngươi cho con khỉ ngốc kia ăn rồi nha. Võ Thừa nhắm mắt nhẹ gật đầu một cái, không dám ngẩng đầu lên, khẽ ươm một tiếng. Tinh Gia lão đảo một cái dường như sắp té ngã. Võ Thừa sững sốt, Tinh Gia không khỏi cũng quá keo kiệt đi, cái kia quầy chuối chính chẳng những cho con khỉ kia ăn mà hắn cũng có phần. Ngươi, thiệt con mẹ nó, ngươi có còn là người nửa hay không, nó là tài liệu luyện dược à. Tinh Gia khóc không ra nước mắt, ở nơi này tìm kiếm dược liệu cấp 5 như vậy cũng thật khó khăn mà tên ngốc này lại ăn như trái cây bình thường như vậy, thiệt khiến hắn có xúc động muốn đánh người. Nhìn gương mặt của Võ Thừa như vậy, hắn căn răng hét lớn. Cấm ngươi ăn đan dược trong một tuần. Tinh Gia thở phì phò rồi vung tay lên, nhất thời tất cả dược liệu được hắn cẩn thận cho vào trong nhẫn trữ vật. Võ Thừa thở dài trong lòng cảm khái. Vốn là sau khi đi ra ngoài chiến địa chi linh, hắn cũng đem con địa viên hầu cùng con tiểu hồ ly màu trắng kia đi cùng. Địa viên hầu sau khi được hắn cho ăn đan dược sau trận đại chiến với Đoạn Trường Hồng đám người thì nó đã đột phá từ yêu thú tứ giai lên ngũ giai, chính thức trở thành yêu vương nhất trọng, tương đương với võ giả thái ất ngũ trọng. Võ Thừa cũng không hề thi triển khống thú thuật, mà con khỉ này tự bản thân muốn theo hắn, không những vậy còn tự động ký ức huyết mạch nhận hắn làm chủ nhân, kể cả con hồ ly màu trắng kia cũng cương quyết theo hắn ra khỏi chiến địa. Sau khi rời thành Ngan Bạc đi đến địa phương này để lịch lãm, hai con vật này cũng tỏ ra hết sức hữu ích, nhất là con hồ ly kia, cái mũi nhỏ nhắn của nó có thể đánh hơi thấy dược liệu chân quý ở khoảng cách rất xa, điều này khiến Tinh Gia rất hài lòng. Thế nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất là Võ Thừa lúc nào cũng chăm sóc hai con vật này quá kỳ, ngay cả linh dược cấp 5 hắn cũng mang ra cho hai con vật này ăn. Thủ bút ngu ngốc như vậy làm sao không khiến Tinh Gia phát điên, phải biết rằng linh dược cấp 5 là tài liệu để luyện đan cấp 5, nếu chính tay Tinh Gia luyện có thể phối hợp với nhiều loại khác để luyện ra đan dược phẩm chất cao hơn rất nhiều, cấp 6 thậm chí là cấp 7. Liếc nhìn Võ Thừa một cái, Tinh Gia lấy lại bình tĩnh mở miệng. con chồn cùng con khỉ kia đi cũng hơi lâu rồi sao không thấy về. Võ Thừa vô thức đưa ánh mắt về một nơi xa xa, hắn mở miệng. Chắc lại đi bắt nạt đám yêu thú cấp thấp, chuyện này cũng là do hắn cảm ứng được, do huyết mạch khế ước kia có thể cảm thấy sự hưng phấn của địa viên hầu. Lát sau chỉ nghe xa xa truyền đến âm thanh gào gú của yêu thú nơi này, chỉ thấy xa xa con khỉ đột đang nhanh chóng chạy đến. Nhìn thân hình nó bây giờ khác hẳn với khi trước lúc còn trong chiến địa, thân hình nó như một tòa núi nhỏ màu sắc, bộ lông cũng không còn màu trắng mà đã chuyển sang màu nâu, trên vai nó con hồ ly đứng phía trên ườn ngực cao ngạo rất ra bộ dạng của một lão đại. Rất nhanh con khỉ đã chạy đến cạnh Võ Thừa, nó hù hù hục hục vài tiếng rồi đưa bàn tay to lớn chỉ về phía xa xa. Võ Thừa gật gật đầu một cái, sau đó con hồ ly nhảy lên vai hắn cọ cọ vào mặt hắn một cái rất thân mật rồi nhả ra trên tay hắn một miếng lá cây dài dài tỏa ra nồng đậm dược lực. Võ Thừa ngấm nhìn miếng lá cây trong tay rồi đưa cho Tinh Gia xem. Lập tức tròn mắt Tinh Gia lóe sáng, lá của ích mẫu thiên hương, dược liệu cấp 5, được lắm, xem ra hai con vật ngốc này làm việc cũng có năng suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Gia mỉm cười vừa định đưa tay vuốt bộ lông trắng mềm mại của hồ ly thì bị nó cắn cho một cái. Tinh Gia hét thảm một tiếng lại một hồi chửi bới óm sòm. Võ Thừa cười khổ. Tinh Gia à, tao bảo ngươi đừng gọi nó ngốc, nửa nó hiểu cả đấy, chỉ là nó không biết nói thôi. Hừ, ta cứ bảo hai tên ngốc đấy, đồ ngốc mẹ kiếp, dám cắn ta, được lắm, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Con hồ ly này rất đao hoạt, nó lập tức nhảy lên vai con khỉ đột còn hung hăng le lưỡi liêu liêu Tinh Gia vài cái kèm theo nước bọt tung tóe khiến cho Tinh Gia tráng nổi đầy gân xanh, nhưng thân hình con khỉ quá cao lớn, nó chỉ ngồi đó mà đã cao gần 3 mét. Tinh Gia tức giận đấm đá lên mình con khỉ dữ dội nhưng dường như không đủ làm gảy ngứa nó. Con khỉ ngáp một cái ánh mắt lim diêm dường như rất hưởng thụ loại cảm giác này. Võ Thừa cũng không quan tâm đến chuyện này, dường như nó xảy ra mỗi ngày, hắn đưa mắt nhìn về hướng mà con khỉ chỉ tay kia nói. Được rồi, đến xem thử là loại yêu thú nào đang thủ hộ ích mẫu thiên hương kia thôi. Nói xong hắn xoay người rời đi, con khỉ cũng nhẹ nhàng liếc nhìn Tinh Gia một cái bộ dạng rất hài lòng, mang theo con hồ ly trên vai cũng bước theo. Dĩ nhiên Tinh Gia thấy ánh mắt của con khỉ thoáng nhìn trên đỉnh đầu hắn có một tia khí trắng bốc lên, hiển nhiên là khí thể công tâm, nhưng rất nhanh hắn cũng bước theo, hai người cùng hai con vật từ từ bước đi. Cách chương.